Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 491, quá có thể trêu chọc. Mizuno đối với đối phương giáp mặt dưới mặt có chút ấn tượng. Chính là mấy ngày trước đang nghỉ ngơi khu hung hăng đầu tóc nhọn. Hình như là Ikubunkan vẫn là Kokushikan học sinh, tuy rằng không biết đối phương trường học ở đoàn thể thi đấu lên thu được bao nhiêu tên, nhưng ở cá nhân thi đấu lên có thể đi tới thập lục cường. Nhìn dáng dấp cũng không phải là không có lý do ngông cuồng kiếm đạo thi đấu bên trong ngoại trừ gào thét ở ngoài, trên sân tuyển thủ không cho phép lại có thêm những thanh âm khác quấy dày. Nhưng đối diện đầu tóc nhọn ở giáp mặt dưới vẫn là không che lấp lộ ra một tấm trào phúng mặt. Nếu có thể nói chuyện, hiện tại nhất định chính là miệng đầy trào phúng rác rưởi lời, bắt đầu, thập lục cường thi đấu. Không còn là nhiều chàng đồng thời tiến hành, mỗi một lần quyết đấu đều chiếm được đầy đủ coi trọng. Sân bãi một bên trọng tài cũng tăng cường đến 4 người sân đấu bên trong ngồi học sinh. Quan sát trực tiếp khán giả, chỉ cần không phải tính cách ngại ngùng người, những này nóng chàng đều sẽ chỉ làm người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, vạch trắng một phương là Finomori Ryu, kiếm đạo gia tộc truyền nhân, từ tiểu học sinh thời kỳ thi đấu thì có không sai chiến tích. Cũng là lần này Tokyo Võ Đạo Đại hội hạt giống tuyển thủ trên TV streamer cùng kiếm đạo chuyên gia làm giảng dài. Đúng đấy, có điều dây đỏ một phương cũng không thể khinh thường. Mặc dù là người mới, trường học cũng không phải cường hào trường học, nhưng ở hôm nay cá nhân thi đấu lên duy trì toàn thắng ghi lại 10 phần khu vực Adachi Hắc Mã quyết đấu hạt giống tuyển thủ. Không biết ai có thể đoạt được cuối cùng quán quân. Chuni khí đức từ trên sân vẫn lan tràn đến trên TV. Thừa thế xông lên binh kích thi đấu, muốn chính là điều động lên tâm tình của chính mình. Chuni cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, có thể lợi dụng là được. Uống nhoa, vì lẽ đó ở thi đấu bắt đầu sau, Finomori liền hô to một tiếng, xem ra tựa hồ muốn như là dã thú cuồng dã tiến công. Nhưng trong tay kiếm trúc nhưng không phù hợp gào thét nhẹ nhàng thăm dò. Xem ra tựa hồ là giảo hoạt động tác giả vờ lắc một chiêu đã lừa gạt kẻ địch con mắt. Chỉ cần kẻ địch bị Finomori hư chiêu quấy dày đến, trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ biến thành sắc bén tiến công, có điều Mizuno liếc mắt liền thấy mặc vào ở động tác giả che lấp dưới vẻ quyết tâm. Đây là miệng nam mô bụng một bồ dao găm kỹ xào. Nghĩ lừa hắn đao. Quá tuổi trẻ cùng Hokage bên trong kết hợp chakra kiếm thuật so với. Ở có hạn điều kiện dưới chỉ có thể dùng thuần bắp thịt sức mạnh kiếm thuật hay là càng tinh diệu. Đặc biệt là không phải biểu diễn tính chất cổ lưu kiếm thuật. Nhưng tinh diệu không tinh diệu, ở Mizuno trong mắt đều là như vậy một chuyện. Hắn cân nhắc là muốn ở người thường có thể hiểu được mức độ bên trong giải quyết đối phương. Ryu kiếm pháp cao minh a, rất có ở trên chiến trường chém giết tư thái, nếu như đổi làm ta ở lúc còn trẻ. Đối mặt Ryu cũng sẽ không dễ xử lý, không biết đối diện hội học sinh ứng đối như thế nào. G, thắng bại phân ra đến rồi, quả nhiên là Ryu thu được, trên đài chủ tịch âm thanh im bặt đi. 4 tên trọng tài đồng thời giơ lên màu đỏ cờ xí. Mizuno trong tay kiếm trúc vững vững vàng vàng cắt ở Finomori Ryu bả vai. Mizuno trực tiếp tới một đao đẩy ra đối phương kiếm trúc, đón lấy sạch sẽ cắt rơi bả vai. Đây là bất ngờ. Trùng hợp, đúng đấy. Cái này khu vực Adachi tiểu tử nhìn dáng dấp cũng có chút bản lĩnh, không có chuyện gì. Còn có trận thứ hai, lại hòa nhau đến là được, ha ha. Finomori bỗng nhiên cảm giác được ác liệt tầm mắt. Dưới giáp mặt con mắt nghiêng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên đài ra ra xanh mặt. Hai tay ôm lấy, sắc mặt hận không thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Finomori lập tức toàn thân căng thẳng. đầu tóc nhọn từng chiếc nổ lên. Trong lòng không ngừng nói Shibaku Shibaku, cuộc thi dự tuyển lên không có thu được quán quân. Đã rất nhường trong nhà lão gia tử tức giận. Lần này ở thập lục cường thi đấu lên, vừa lên đến liền bị chưa hề nghe tên học sinh đoạt được một điểm. Then chốt là hắn đều còn không dư vị qua vừa nãy công kích. Trên tay kìm nén 108,000 khí lực, nhưng một điểm đều không dùng ra đến liền bị người khác đánh bại ở ngồi xổm cách trên vạch làm chuẩn. Bị Finomori hít sâu một hơi, một tấm trào phúng mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, chuẩn bị, không thể ủ rũ. Không thể ủ rũ, đối diện là cái kình địch, tốc độ phản ứng nhanh, vì lẽ đó không dễ dàng lừa dối. Vậy thì không nên nghĩ dùng lừa dối thủ đoạn. Có điều đã thất lạc một điểm, thế cuộc rất nguy hiểm, lại mất một hiệp liền xong đời. Nếu như vậy, liền dứt khoát tích cực phòng ngự, ở phòng thủ bên trong tìm kiếm tiến công. Tuy rằng ở kiếm đạo thi đấu bên trong, bình thường ai tìm được trước kẽ hở tiến công sẽ đạt được thắng lợi, nhưng bọn họ Finomori nhà ở tích cực phòng bên thủ diện cũng phi thường xuất sắc. Đến đây đi nhà a, Finomori Ryu này một tiếng gào bùng nổ ra kinh thiên ngạo khí, trong tay kiếm trúc đung đưa kịch liệt, khí thế, sức mạnh, kỹ xảo đạt đến đỉnh phong, từ bất cứ phương hướng nào mà đến công kích đều có thể bị đón đỡ ở bảo thủ phòng ngự bên trong, mang theo tích cực tiến công, bộ pháp lông không hỗn loạn. Không nghĩ tới Ryu ở phòng thủ lên cũng là như thế thận trọng. Giáo dục rất xuất sắc a, lần này dám chắc được. Không thành vấn đề, chính là bên đỏ thắng. Finomori mộng bức, dùng tay vuốt bụng, mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía Mizuno phát sinh cái gì. Hắn vừa nãy chỉ nghe được động tác, gió giật mưa rào công kích dưới chính mình đón đỡ đã rất khó khăn. Lại nghĩ phản kích căn bản không kịp nghĩ. Nhưng Finomori còn cảm giác được đối phương tựa hồ đang cố ý hướng về chính mình kiếm trúc công. Kích hai người thân hình bỏ qua, Mizuno đã rời xa 1-2 mét khoảng cách. Ở trọng tài giơ lên hồng kỳ sau, càng là làm ra một cái đẹp trai nạp đao động tác, nha. Bộ trưởng vạn tuế, bộ trưởng quá tuấn tú. Trên sân tình cảnh cực kỳ giống điện ảnh bên trong hình ảnh. Hai tên kiếm khách gặp thoáng qua, một người thu đao, tên còn lại ngạc nhiên quay đầu lại, ở dừng lại 2 giây đồng hồ sau mới phát hiện mình đã bị mở ruột phá dạ dày. Huyết tương tung tóe, lại phối hợp đúng lúc bối cảnh âm nhạc, cho mấy cái đặc tả màn ảnh, đập vỗ một cái mặt trăng, hoa cỏ, côn trùng thì càng có cảm giác. Mau mau nhắm ngay, đạo diễn mệnh lệnh máy vị đem đối với tiêu đến Mizuno vừa nãy này đẹp đẽ ghi điểm, nhất định có thể biên soạn tiến vào lần này võ đạo đại hội đặc sắc tuyển tập bên trong, chính là mặt sau càng tài nghệ cao đại học tổ cũng khó tìm ra như thế đẹp trai một màn. 2 điểm tới tay, trò chơi thắng lợi. Một bên trở về khu nghỉ ngơi, Mizuno một bên 2 tay mở ra giáp mặt. Mizuno thở phào nhẹ nhõm, ngột ngạt thực lực của chính mình tới đây sau một hồi vua màn ảnh cấp thắng lợi không dễ dàng. Cổ đại những kia bồi hoàng đế chơi cờ tuyển thủ quốc gia cũng là như vậy, khó chịu đi giáp mặt rỡ xuống, một tấm gương mặt đẹp trai lộ ra. Mizuno không tính là soái kinh thiên động địa loại hình, nhưng ở kiếm đạo phục cùng kiếm trúc gia trì dưới, cả người để lộ ra lạnh lùng cảm xúc. Liền như thế một thân hóa trang thêm vào này mặt, cũng không cần hóa trang, trực tiếp đưa đến điện ảnh mảnh bên trong làm nhân vật chính cũng có thể. Trên TV nữ streamer đều hơi hơi dừng lại, ngây người sau khi mới tiếp tục làm giảng giải, liền hắn. Trong bóng tối điều khiển tất cả đạo diễn đập bàn tay, ép váy vị đừng mù đập những khác, nhắm ngay Adachi Trung học số 1 trường học khu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cắt, đúng, chính là hắn cuộc kế tiếp thua trận, cũng phải nhắm ngay Adachi Trung học số 1, khán giả thích xem nhất chính là tuấn nam mỹ nhân. Dài đến lại xoái, thực lực lại mạnh, Vị này Mizuno là tiết mục minh tinh A trượt băng thi đấu, vì sao lại chịu đến quốc dân mãnh liệt quan tâm? Không, cũng là bởi vì có một cái vận động viên tướng mạo còn có thể mà cái này gọi Mizuno. Hắn quá có thể trêu chọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.